Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giáp hộ thể cũng phải phun ra một ngụm máu tươi. Đưa đây cho ta. Triệu công tử rất tự giác, ba hai bước đuổi theo, lột luôn áo giáp của người ta. Thâu tiên thuật mà. Bí pháp cần có khi đánh nhau, bàn tay to lớn vung lên, trực tiếp lấy đi. Ta phụt, La Sát lại phun máu tươi, không biết là vì tức giận hay là bị sét đánh. Không có đế thần khải giáp hộ thể, hắn không còn trâu bò nữa rồi. Thần kiếp của hắn là đòn tấn công hạ cấp, bán thần kiếp của Triệu Vân cũng là đòn tấn công hạ cấp, cấp độ yêu nghiệt không đủ, chịu đựng mới là lạ. Vẫn chưa xong. Triệu công tử một khi đã dùng thâu tiên thuật là lột cho sạch sành xanh, La Sát không chỉ đau, mà còn càng đánh càng thấy mát mẻ. Đế thần khải giáp đã bị lột, đế thần huyết đao cầm trên tay cũng bị đoạt, còn có đạo bào khoác trên người và phụ kiện treo bên hông, cho đến chiến hải mang dưới chân, nhẫn ban chỉ và ngọc giới đeo trên tay, đều bị lột sạch. Oa! Thế nhân nhìn đến hai mắt tròn xoe, hình ảnh trong kiếp nạn quả thật đã mắt. Triệu Vân vẫn còn chút mặt mũi, còn để lại cho người ta một cái quần lót. Đều là của ta, bàn tay Triệu công tử như thần đao, phá mở tiểu thế giới trong cơ thể La Sát. Bảo bối không ít, đúng là một tên nhà giàu, thứ gì có thể lấy đi, một món cũng không chừa. Triệu Vân, tiếng gầm thét từ tận linh hồn của La Sát, như một tiếng sấm vang, xuyên thẳng trời cao. Bảo bối bị đoạt sạch sành xanh, thể diện mất hết, hắn đã giận đến phát cuồng. Gào cũng tốt, giận cũng mặc, đều chẳng có tác dụng gì, đòn nên chịu vẫn cứ phải chịu. Chờ Triệu Vân giết tới chính là ác mộng giáng lâm, không có gì là không thể giải quyết bằng một trận đòn. Ầm, binh, đại chiến đến giờ phút này. Đã không còn là giao đấu, mà là nghiền ép tuyệt đối. Kể từ lúc Triệu Vân lao đến, La Sát đã đứng không vững. Hắn bị Triệu Vân đánh từ vòm trời phía đông một mạch đến tận hư vô phía tây, mỗi một gậy đều phải lĩnh chọn, thần thể cấp thần minh cường đại hết lần này đến lần khác tái tạo, lại cũng hết lần này đến lần khác bị đánh nổ, máu xương văng đầy trời đất u ám. Thua rồi. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia, không ít lão bối đều đã đưa ra kết luận. Hai món đế thần binh bị tước đoạt, có lẽ vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng nếu tâm cảnh đã vỡ, vậy thì thua cả bàn cờ. Giống như La Sát, dù Triệu Vân không diệt hắn, hắn cũng khó lòng vượt qua thần minh kiếp, bởi vì đạo tâm của hắn đã vỡ nát, còn lấy gì để chống lại thần phạt? Lẽ nào là gào thét và gầm giống sao? Lão tổ cứu ta! Tiếng gầm của La Sát đã mang theo ý vị cầu xin, thậm chí còn pha lẫn giọng nức nở. Hắn thua rồi, cũng sợ rồi, điên cuồng cầu cứu bên ngoài, cũng điên cuồng bỏ chạy. Còn muốn chạy? Triệu Vân sát ý ngút trời, xách theo ác thần chiến mâu, đuổi sát phía sau không buông. Thật ra cũng không cần hắn đuổi, thần phạt thiên kiếp đã đủ để xử lý La Sát. Đúng như lời các lão bối đã nói, tâm cảnh của La Sát đã vỡ, căn bản không thể vượt qua thần phạt. Cố chống đỡ. Luyện ngục thần quân gào thét ở bên ngoài, nhưng không dám lại gần. Hắn cũng muốn cứu viện, nhưng lại không thể cứu. Thần minh kiếp của La Sát vẫn chưa kết thúc, bán thần thiên kiếp của Vĩnh Hằng Thể cũng chưa hạ màn. Cứ thế xông vào chắc chắn sẽ bị sét đánh, hơn nữa còn là hai loại thiên kiếp hủy diệt giáng xuống cùng lúc, hắn không chống đỡ nổi. Vì vậy, chỉ có thể để La Sát tự cứu mình, kiếp nạn của chính hắn, vẫn cần chính hắn tự mình vượt qua. Hắn nghĩ như vậy, nhưng La Sát nào có nghe lọt tai, cứ thế lao thẳng về phía này. Thôi rồi, các chí tôn đều kinh hãi bay ngược về sau, ai mà muốn bị sét đánh chứ, lại một vùng lôi đình của thần minh kiếp như thác đổ từ trên trời giáng xuống. Đi cùng với nó, còn có sấm sét từ bán thần kiếp của Triệu Vân. Đòn đánh kép này trực tiếp hủy diệt nhục thân của La Sát. Người đời xem mà lòng kinh hãi run rẩy, một vị thần minh sắp ngã xuống rồi. Kết thúc rồi. Triệu Vân bước qua trời cao, một mâu đóng đinh nguyên thần của La Sát vào hư không. Một đòn tuyệt sát gọn gàng, không chút dư địa, trực tiếp hủy đi chân thân của La Sát. A, tiếng gầm của La Sát thực sự đã biến thành tiếng kêu than thảm thiết, trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu. Hắn chết vô cùng oán hận, ra đi cũng rất không cam lòng. Hôm nay là ngày hắn nghịch thiên phong thần, là cơ duyên bực nào, tạo hóa bực nào, vinh quang bực nào, vạn cổ về sau ắt sẽ thành truyền kỳ. Thế mà lại đụng phải Triệu Vân, dù chiếm hết ưu thế vẫn khó thoát khỏi một kiếp chết. Cứ thế mà chết rồi. Những người xem đều ngẩn ngơ, tim cũng đập thình thịch, La Sát này xui xẻo đến mức nào cơ chứ, thành thần và bị chôn vùi lại diễn ra trong cùng một ngày. Nói về kẻ tàn nhẫn, vẫn phải kể đến Vĩnh Hằng Thể. Vậy mà lại có thể đội thần phạt, đồ sát một vị thần minh. Chiến tích như vậy vẫn vượt qua cả sư tôn của hắn, Nguyệt Thần năm đó cũng không tàn nhẫn đến thế. Vì La Sát thân hủy thần diện, thần minh kiếp của hắn cũng theo đó mà tan biến giữa đất trời. thần minh kiếp tiêu tán, nhưng chuyện vẫn chưa xong. La Sát chết rồi, nhưng Triệu Vân vẫn còn đó, bán thần kiếp của hắn cũng vẫn còn. Nhìn lôi đình kia xem, tất cả đều như thể vừa cắn thuốc súng, tiện thể còn trích thêm một liều máu gà. Làn sau còn bá đạo hơn làn trước, khuấy đảo cả càn khôn hỗn loạn không chịu nổi. Triệu Vân, người đáng chết. Luyện ngục thần quân hai mắt đỏ ngầu như muốn nhỏ máu, tiếng gào cũng kinh thiên động địa. Đừng thấy hắn gào to, nhưng thực chất chỉ là sấm to mưa nhỏ, chẳng những không dám lại gần, mà còn đang bay ngược về sau bỏ chạy. Các vị thần khác cũng vậy, dù muốn giết Triệu Vân cũng phải đợi thiên kiếp kết thúc. Ngơ ngác xông lên lúc này không phải là tìm kích thích, mà là đi tìm cái chết ầm ầm. Dù là đang rút lui, các vị thần vẫn tỏ ra đầy bức cách, một đường phong lôi kèm sấm chớp. Nhìn từ xa, những vị thần được hào quang bao phủ giống như từng vầng thái dương, hoặc treo cao trên hư vô, hoặc vẽ ra sông ngân, hoặc diễn hóa vạn vật đất trời, hoặc vang lên thiên âm ảo diệu. Các loại thần quang đã ban cho khoảng hư vô mờ mịt những mảng màu sắc kỳ dị, vừa cổ xưa vừa mộng ảo. Các vị tiền bối, vội vã đi đầu thai thế. Các vị thần không dám tới, Triệu Vân lại lao thẳng qua. Người đời thấy vậy đều phấn chấn hẳn lên, hai mắt sáng rực. Triệu Vân đây là muốn kéo cả đám thần thánh cùng nhau độ thiên kiếp. Muốn gài bẫy bọn ta. Vô số chí tôn trên trời đều cười gằn, đã sớm liệu được điều này nên đã chạy ra xa từ trước. Hèn nhát một chốc lát cũng chẳng sao, đợi thiên kiếp kết thúc, cả đám sẽ cùng giết ngược trở lại. Chạy cái gì? Triệu Vân bước một bước, vậy mà lại biến mất vào hư không? Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở tận chân trời xa xôi, vị trí không chỉ vững mà còn chuẩn đến lạ, trực tiếp đáp xuống giữa một đám thần. Người đời kinh ngạc ngẩn người, các chí tôn cũng ngơ ngác. Bọn họ biết tiểu tử ngươi bật hách thiên kiếp, nhưng cũng không thể nhanh đến thế chứ. Đúng vậy, với tu vi hiện giờ của Triệu công tử, không thể nào nhanh đến thế được. Nhưng không phải vẫn còn Nguyệt thần sao? Nàng đã sớm khắc ấn ký luân hồi ở khắp bốn phương đất trời. Triệu Vân chính là dựa vào ấn ký luân hồi để dịch chuyển, không cần quá lâu, cũng không cần quá phiền phức, chỉ một ý niệm là đủ. Đừng quên, hắn là kẻ kiêm tu luân hồi chi đạo. Làm sao đến được, không quan trọng. Quan trọng là, hắn đã đến. Hắn đến thì không sao, nhưng thiên kiếp lại như hình với bóng. Vừa hay sấm sét giáng xuống, bao phủ cả vùng trời đó. Bị động ứng kiếp, các chí tôn trong phạm vi thiên kiếp, bất kể là thần minh hay đế thần, hoặc bán thần và chuẩn đế thần, có một người tính một người, tất cả đều bị sét đánh. Thiên kiếp rất công bằng, ngươi muốn đi dạo đâu cũng được, nhưng dám lượn lờ dưới thiên kiếp thì cứ chuẩn bị ăn sét, không cần bàn cãi. Rắc. A. Âm thanh rất hỗn loạn, nhưng nghe lại cực kỳ vui tai. Là cả đám thần thánh cùng nhau gặp họa, kẻ nào kẻ nấy bị đánh cho lảo đảo, máu phun thành từng mảng, cũng thành từng mảng rơi xuống từ hư không. Kẻ có nền tảng yếu, nhục thân vỡ nát, suýt chút nữa thì tan thành từng mảnh ngay tại chỗ. Bất kể là pháp khí gì, hộ thể gì, đối mặt với lôi đình của thiên phạt, tất cả đều chỉ để làm cảnh. Ực, những người xem còn đang trên đường chạy tới, người còn chưa đến nơi đã đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng thật hoành tráng, từng vị thần minh như những viên thiên thạch đẫm máu rơi từ trên trời xuống. Va chạm làm không gian sụp đổ, đại địa vỡ tan, thậm chí cả đất trời cũng rung chuyển một trận. Dư chấn kinh hoàng cuốn theo lôi đình hủy diệt lan ra bốn phía, một dãy núi rộng lớn bị san thành bình địa ngay tại chỗ, dòng sông hùng vĩ cuồn cuộn cũng vì thế mà khô cạn trong nháy mắt. Làm hay lắm. Viên thần hò một tiếng, hưng phấn đến mức có xúc động muốn lao qua bồi thêm một nhát, nhưng vào thời khắc mấu chốt này không thể xông lên được, thiên kiếp không nhận người quen. Đi. Thái thượng thiên tôn là người đầu tiên đứng dậy. Cưỡng ép thoát khỏi phạm vi thiên kiếp. Không cần hắn phải nói, các vị thần khác cũng kéo lê thân thể tàn tạ mà liều mạng bỏ chạy. Nhìn thần thái kia, ai nấy đều dữ tợn, mắt ai nấy cũng đỏ ngầu, dáng vẻ tóc tai bù xù giống hệt như những con ác quỷ hung tàn vừa mới trèo ra từ địa ngục. Người đáng chết, hiện trường hãm hại thần linh cực lớn, tiếng gầm thét giận dữ còn vang dội hơn cả sấm rền. Chúng thần đều đang tháo chạy, không có thảm hại nhất, chỉ có thảm hại hơn. Ầm ầm. Triệu Vân thì khỏi phải nói, hắn cứ đội sấm sét mà lao đi vun vút khắp nơi. Độ kiếp mà. Hắn trước sau như một, luôn tuân theo một tôn chỉ, chỗ nào đông người thì xông vào chỗ đó. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, cứ để sét đánh chết bọn chúng là được. Pha di chuyển này của hắn thì chẳng sao, nhưng lại đánh cho chúng thần phải kêu gào thảm thiết. Khi thế nhân chạy đến, cảnh tượng họ nhìn thấy là một khung cảnh vô cùng châm biếm, hơn 800 chí tôn. Vậy mà lại bị một tên tiểu bán thần mới đột phá đuổi cho chạy toán loạn khắp trời. Những kẻ bán thân bất toại nhiều không kể xiết. Bộ dạng chật vật hoàn toàn trái ngược với tư thái cao cao tại thượng lúc trước, tạo thành một sự đối lập rõ rệt và cực độ. Giờ phút này, bọn họ làm gì còn nửa điểm uy nghiêm của chí tôn. Tiên giới, quả là một nơi tốt đẹp. Có lẽ là do tức cảnh sinh tình, không ít bậc lão bối phải thổn thức chép miệng. Câu nói này, hiếm có ai phản bác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải tu vi của chúng thần đều bị áp chế xuống cảnh giới bán thần, đến mức trong thời gian ngắn không thể nào chống lại thiên kiếp để giết người độ kiếp, thì Vĩnh Hằng Thể có dám ngông cuồng như vậy không? Trong lúc nói chuyện, lại một vị thần minh nữa đổ máu. Đó là Luyện Ngục Thần Quân, chỉ một chút lơ là đã bị Triệu Vân đuổi kịp, một trận sấm sét đánh thẳng vào mặt, xé toạc hộ thể thần quang của hắn, nện nát nửa thân thể. Ngay cả máu và xương cốt văng ra cũng không thoát khỏi lôi kiếp, chưa kịp rơi xuống đất đã nổ tung thành tro bụi. Triệu Vân, đợi thiên kiếp kết thúc, ta nhất định sẽ chém ngươi. Luyện Ngục Thần Quân gầm lên giận dữ, nói lời hung hãn nhất nhưng lại làm việc hèn hạ nhất. Hắn chạy rồi, không dám dừng lại chút nào, kéo lê thân thể đẫm máu mà liều mạng bỏ trốn. Chi bằng khỏi chọn ngày, để ta tiễn ngươi lên đường trước. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng đanh thép, vượt qua bầu trời đuổi theo. Chỉ thấy hắn vung chiến mâu, vô vàn tia sét liền trút xuống. Thiên địa chìm trong biển sét, Luyện Ngục Thần Quân cũng bị nhấn chìm. Phải nói tên này quả thực chịu đòn rất giỏi, vậy mà lại có thể gắng gượng chống lại sấm sét để lao ra ngoài. Nhưng vì thế, hắn cũng phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc, thân thể đẫm máu giờ chỉ còn lại nửa cái đầu. Dù vậy, cũng không hề cản trở hắn gầm thét, nhất định sẽ chém ngươi, ta nhất định sẽ chém ngươi. Tục ngữ có câu, chim đầu đàn sẽ bị bắn trước. Hắn là kẻ chửi to nhất, Triệu Vân đương nhiên lấy hắn ra khai đao, lại một lần nữa dẫn động sấm sét. Thấy vậy, Luyện Ngục Thần Quân trong lòng run rẩy, vội vàng độn tẩu. Không hổ là thần minh, tốc độ chạy trốn quả thực rất nhanh. Chỉ một lần hoành độ không gian đã biến mất không thấy tăm hơi. Lúc Triệu Vân giết tới nơi, hắn đã chạy thoát khỏi vùng trời đó. Đuổi không kịp cũng không sao, chưa biết chừng lát nữa hắn lại quay về. Nói quay về là quay về liền. Luyện Ngục Thần Quân đang định gào lên một tiếng nữa, thì quay đầu đâm sầm vào một đạo thần quang. Chẳng biết từ đâu xuất hiện, chỉ biết tốc độ nhanh như kinh hồng, uy lực lại vô song. Hắn còn chưa kịp thở ra hơi, đã trúng ngay một đòn, đến nỗi chân trước vừa mới chạy thoát khỏi phạm vi thiên kiếp, chân sau đã bị đánh bay trở lại. Người ra tay, không ai khác chính là Nguyệt Thần. Cửu thế thần thoại mà. Không chỉ biết cách chống đỡ cục diện, mà ra đòn kết liễu cũng vô cùng chuyên nghiệp. Triệu Vân lao tới chính diện, một mâu đâm thủng cả càn khôn, đánh nát đầu của hắn. Cùng lúc đó, sấm sét của thiên kiếp giáng xuống, trực tiếp hủy diệt nguyên thần chân thân của hắn. A, tiếng kêu gào trước lúc chết của Luyện Ngục Thần Quân vô cùng thê lương. Cho đến lúc chết, hắn vẫn không biết là ai đã đánh hắn bay trở lại. Người đầu tiên, không ít người xem đã lôi sổ nhỏ ra, rồng bay phượng múa ghi chép. Cái tên Luyện Ngục Thần Quân đã được viết lên trên. Đây là người đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Là ai đang âm thầm ra đòn kết liễu? Các bậc lão bối có đạo hạnh cao thâm đều đang nhìn về phía hư không kia. Nếu không có đạo thần quang xuất hiện từ hư không đó, Luyện Ngục Thần Quân đã sớm cao chạy xa bay rồi. Có lẽ do nhãn giới quá thấp, mọi người chẳng nhìn thấy gì cả. Điều có thể chắc chắn là Triệu Vân có đồng bọn. Hơn nữa còn rất thần bí và mạnh mẽ. Còn là ai, có bao nhiêu đồng bọn thì không một ai biết. Chạy đi đâu? Diệt xong Luyện Ngục Thần Quân, Triệu Vân lại biến mất vào hư không. Ở một vùng trời khác, hắn lại hiện thân từ hư không, lôi kiếp vẫn bám theo như hình với bóng. Rắc, chúng chí tôn ở vùng trời đó vừa mới đứng vững gót chân đã bị sét đánh. Những kẻ có thể thành thần, ai mà không phải là người chịu đòn giỏi, ngay lập tức đã nhảy ra ngoài. Nhưng cũng có kẻ chạy chậm. Ví như một vị thần minh tóc bạc, nội tình yếu hơn một chút, bị lôi kiếp hủy đi thân thể, bị Triệu Vân một mâu đánh nát nguyên thần. Người thứ hai, những người xem rất có tâm, lại dùng bút tô một nét đậm trong sổ nhỏ. Nét bút này chính là mạng của một vị thần, huyết quang của chí tôn vô cùng rực rỡ, tựa như một vầng thái dương đang bung nở. Sau vị thần minh tóc bạc là một vị thần minh mặc kim bào. Cái chết của hắn có chút oan uổng, vốn dĩ đã chạy thoát khỏi phạm vi thiên kiếp, thế mà Triệu Vân lại hiện thân từ hư không. Một trận sấm sét đánh cho hắn trở tay không kịp. Sự hủy diệt của thiên kiếp, cộng thêm đòn tấn công của Triệu Vân. Đòn đánh kép này đã trực tiếp tiễn hắn vào quỷ môn quan. Người thứ ba, bàn tay cầm bút của những người xem cũng hơi run rẩy. Đó là thần minh thật sự đó. Chỉ trong 3721 đường đã bị giải quyết gọn gàng. Nhưng nghĩ lại cũng thấy thông suốt, Triệu Vân ở cảnh giới tiên vương đã có chiến lực đổ thần. Lần này tấn thăng bán thần, tự nhiên càng mạnh mẽ hơn, huống hồ hắn còn có thiên kiếp trợ uy. Chống lại thiên phạt mà cũng có thể hoành độ không gian sao, vẫn là các bậc lão bối, mày nhíu chặt, hai mắt đảo liên tục từ trái sang phải, bởi vì Triệu Vân đang chạy qua chạy lại, lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc, không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không có quy luật nào. Điểm chung là đều biến mất vào hư không rồi lại hiện thân từ hư không. Chính sự quỷ dị này đã khiến cho chúng chí tôn không tài nào phòng bị, chúng thần cũng có cùng một nghi hoặc, vừa bỏ chạy vừa nhìn quanh bốn phía. Ai nấy đều nheo mắt, vận dụng hết thị lực, trừng mắt đến mức muốn nổ tung, thực sự không thể nghĩ ra Triệu Vân di chuyển bằng cách nào. Phải biết rằng, tên kia là người đang độ kiếp, trên đầu là bán thần kiếp, rất nhiều thủ đoạn đều bị hạn chế. Ví dụ như không gian chi pháp, về cơ bản là không thể hoành độ. Ấy vậy mà, tên nhóc đó lại như một bóng ma, xuất quỷ nhập thần, dẫn theo lôi kiếp đi khắp nơi, không hề có chút áp lực nào. Thần thông của sư tổ ta, há lại để cho bọn ngươi phỏng đoán được sao? Lúc thủy thần nói câu này, cái lưng nhỏ ưỡn thẳng tắp. Tuy các cường giả của thần triều xem đến ngứa tay, nhưng không thể không thừa nhận sự thật này. Nguyệt thần quả thực thông thiên triệt địa, đừng nói là chúng chí tôn, ngay cả bọn họ cũng không biết được đầu mối, càng không biết Nguyệt thần đã giúp Triệu Vân dịch chuyển từ hư không bằng cách nào. Sửa đổi quy tắc, xem thường thiên kiếp. Vệt huyết quang này là của Triệu Vân, bị một tia sét đánh cho nứt cả xương vai. Nguyên nhân là do thời gian kéo dài, uy lực của thiên kiếp đã ngày càng trở nên bá đạo, dù chỉ là một tia sét cũng mang sức hủy diệt cực lớn. Không sao, cứ tiếp tục gài bẫy. A, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, lại có thần minh bị chôn vùi trong kiếp nạn. Thiên phạt mạnh lên, Triệu Vân khó chịu, chúng thần còn khó chịu hơn. Lão phu bấm ngón tay tính toán, sau lôi kiếp này, chắc chắn sẽ còn thiên kiếp đặc thù. Mấy lão già tụ tập lại một chỗ, tư thế vuốt râu đồng đều đến lạ. Lời này được mọi người vô cùng tán thành. Vĩnh hằng thể không phải người thường, tự nhiên sẽ có thiên kiếp khác thường. Cũng chính vì vậy, thế nhân mới kinh hãi, lôi kiếp đã mạnh như vậy, nếu có thiên kiếp đặc thù thì sẽ còn đáng sợ đến mức nào. Quả nhiên, yêu nghiệt nghịch thiên thì ngay cả ông trời cũng ghen ghét, muốn bóp chết từ trong trứng nước. Tên kia chạy rồi. Một lão đạo sĩ gầy gò chỉ về một hướng, có một vị thần tàn phế đang nhân lúc hỗn loạn mà chuồn mất. Lão có thể nhìn thấy, thì viên thần sao lại không thấy được, liền vác gậy đuổi theo. Đã nhịn cả nửa đêm rồi, phải tìm người đánh một trận mới được, vị thần kia xem ra rất thích hợp. Lão đại thiên hạ vô địch thủ, chém thần minh thành chó. Trời đất u ám, không chỉ có sấm rền chớp giật mà còn có tiếng la hét om sòm. Gào thét bá đạo như vậy, tự nhiên là ba món bảo vật sống nhà Triệu Vân. Chính là hỗn thiên hỏa, long uyên và tiên lôi. Chủ nhân phụ trách gài bẫy thần, còn chúng nó thì phụ trách gào thét. Chủ nhân đánh tới đâu, chúng nó gào tới đó. Mà màn kịch diễn ra giữa đất trời, cũng quả thật xứng đáng với tiếng gào của chúng. Nhìn đám thần minh kia, dường như ai cũng có tiềm chất làm chó cả rồi, có kẻ nào không bị đuổi giết chạy tán loạn khắp trời. Triệu Vân, thiên kiếp rồi sẽ có lúc kết thúc. Những tiếng gầm giống như vậy, chúng thần đã gào lên không chỉ một lần trong lúc liều mạng bỏ chạy. Câu này, vẫn còn nửa vế sau, đợi thiên kiếp qua đi, chắc chắn sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Vậy thì tới đi. Triệu Vân xé toạc lớp áo ngoài đẫm máu, xách theo chiến mâu, quyết truy đuổi không tha, vẫn là một cảnh tượng đầy mỉa mai. Chí tôn đầy trời, nhưng không một ai dám cùng hắn chính diện đối đầu. Trên có đế thần, dưới có thần minh, không ai không chạy trốn. Có quá nhiều thần minh, chạy mãi, rồi bị sét đánh, cũng có quá nhiều chí tôn, gào mãi, rồi bị Triệu Vân tiễn xuống hoàng tuyền. Đó là một khung cảnh khủng khiếp, ít nhất trong mắt người đời, ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Những vị thần ngày thường cao cao tại thượng, giờ đây đều giống như chó nhà có tang, ngước nhìn trời cao. Sấm chớp rền vang, thần ma đầy trời, cũng là huyết hoa đầy trời. Mỗi một đóa hoa nở rộ, ắt là một vị thần vẫn lạc. Thời gian lâu dần, lại vô tình tạo ra cho người đời một loại ảo giác. Ảo giác gì ư? Thần minh cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệt được bao nhiêu rồi? Không ít người hỏi, sắc mặt đã trắng bệch. Tự mình xem đi. Vị khách qua đường cầm một cuốn sổ nhỏ, lật trang sách ra. Trên trang giấy, từng cái tên đã được viết chi chít, tùy tiện chọn ra một cái, cũng đều vô cùng chói mắt. Đây đều là chiến tích của Vĩnh Hằng Thể. Đi cho ta. Còn muốn chạy? Ăn một kiếm của ta. Thần triều chi chủ đội thiên kiếp, đại triển thần uy. Cường giả thần triều cũng không hề rảnh rỗi, đã phân bố khắp bốn phương, ai nấy đều ẩn mình trong hư vô, thay nhau bù đao. Không cần phải có sát thương quá lớn, chỉ cần đánh đám thần minh đang bỏ chạy kia quay trở lại phạm vi thiên kiếp là được, phần còn lại cứ giao cho Triệu Vân. Nếu nói về kỹ thuật bù đao này, vẫn là Nguyệt Thần làm chuyên nghiệp nhất. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Triệu Vân và nàng phối hợp với nhau vẫn rất ăn ý. Triệu Vân rốt cuộc đã kéo theo bao nhiêu cường giả vậy? Những người xem ngoài cuộc đa phần đều lùi lại, lúc lùi lại cũng không quên nhìn quanh bốn phía. Họ nhìn rất rõ, không ít thần minh đã trốn thoát ra ngoài, nhưng vừa quay đầu đã vòng trở lại. Ồ không đúng, là bị đánh trở về. Luôn có những đạo đao quang kiếm mang xuất hiện từ hư không. Hơn nữa kẻ nào kẻ nấy nhắm còn chuẩn hơn, ẩn mình cũng kín đáo hơn. Không nhìn thấy. Các lão già vận hết thị lực, cũng không tìm thấy bóng người đang ẩn nấp. Đừng nói là họ, ngay cả chúng thần với nhãn giới cao thâm cũng không nhìn rõ. Tất cả những điều này, đều là công lao của Nguyệt Thần. Lớp che đậy mà nàng bố trí trên người các cường giả thần triều, đâu phải người thường có thể nhìn thấu. Đây là một cái bẫy, Chúng thần tuy không nhìn rõ, nhưng cũng đã nhận ra. Xem đi, Triệu Vân không phải đến một mình, mà là kéo theo cả một đám cường giả. Tên nhóc đó, cũng không phải đến tìm La Sát gây sự, mà là nhắm tới việc gài bẫy thần minh. Triệu Vân một bước hạ xuống, rồi lại biến mất khỏi hư không. Khi hắn hiện thân lần nữa, đã là trên không của một dãy núi. Thật không may, Thái Thượng Thiên Tôn đang ở ngay đây. Giống như các chí tôn khác, hắn cũng bị thương thảm trọng, đã mất đi nửa thần khu, hoàn toàn không còn hình người. Cả người hắn như nuốt phải chì, vô cùng khó chịu. Nhớ lại năm xưa, lúc Triệu Vân độ tiên vương kiếp, hắn cũng có mặt ở đó. Bây giờ, Triệu Vân độ bán thần kiếp, hắn vẫn có mặt, đã ăn đủ hai trận xét đánh. Hắn đúng là đen đủi hết chỗ nói, lại ngã nhào hai lần liên tiếp trên cùng một người. Diệt! Triệu Vân một mâu từ trên trời đâm xuống, theo sau còn có sấm sét đầy trời. Có thiên kiếp trợ uy, một mâu này bá đạo vô cùng. Mũi mâu còn chưa thật sự hạ xuống, lồng ngực Thái Thượng Thiên Tôn đã nứt toác. Hắn không chống nổi lôi uy, cũng không đỡ được đòn tấn công. Khi Triệu Vân còn ở cảnh giới tiên vương, hắn đã không đánh lại, huống chi bây giờ Triệu Vân đã là bán thần. Ngươi không diệt được ta. Thái Thượng Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt điên cuồng. Chỉ thấy nguyên thần hắn xuất khiếu, trực tiếp vứt bỏ nhục thân. Triệu Vân một mâu hạ xuống, đánh cho tàn khu của hắn nát bấy. Cũng trong khoảnh khắc đó, nguyên thần của Thái Thượng Thiên Tôn cứng rắn chống lại thiên kiếp, cưỡng ép bỏ trốn. Về lại đi ngươi. Viên thần ẩn mình bên ngoài thiên kiếp, vung côn quét tới. Thái Thượng Thiên Tôn cũng là kẻ có đại thần thông, lại dùng một chiêu hư hóa, tránh được đòn tấn công. Ấy ra, viên thần nhảy ra, chân mày nhướng lên thật cao. Hắn cũng muốn đuổi theo, nhưng tên kia đã bỏ trốn đến tận chân trời. Sau đó, còn có một câu truyền về, Triệu Vân ngươi có dám tới không? Chúng thần dường như có chung một suy nghĩ, lại một lần nữa tụ tập trong vô vọng hải. Đúng vậy, là vô vọng hải. Trong biển có thần sơn, đó là bậc thang thông tới thần giới. Đây không phải nơi tầm thường, hiếm có người dám gây rối ở đây, nếu làm kinh động đến đại càn khôn, ắt sẽ bị trừng phạt. Thời Minh năm xưa chính là một ví dụ đẫm máu. Có gì không dám, Triệu Vân cũng đã giết đến đỏ mắt, dẫn theo bán thần kiếp, trực tiếp xông vào. Hay cho hắn. Hắn đi vào thì không sao. Nhưng vô vọng hải vốn đang yên tĩnh bỗng cuộn lên sóng lớn vạn trượng. Thiên kiếp chứ đâu. Lại còn không phải thiên kiếp bình thường, sao có thể không làm kinh động càn khôn. Không chỉ vô vọng hải, mà cả thần sơn lúc này cũng rung chuyển từng đợt, có dấu hiệu sắp sụp đổ. Ầm ầm, càn khôn của vô vọng hải bị kinh động, cả tiên giới đều rung chuyển. Trong khoảnh khắc này, không một ai ở tiên giới có thể đứng vững. Động tĩnh lớn như vậy, không biết đã đánh thức bao nhiêu người đang say giấc. Mà kẻ trừng phạt của tiên giới, chính là một trong số đó. Y đang chìm sâu dưới lòng đất, bỗng nhiên mở mắt, ngay lập tức nhìn về phía Hồng Hoang Đại Lục. Vừa nhìn qua, dù là tâm cảnh của Y, cũng phải trợn tròn hai mắt. Đó là Triệu Vân sao? Đó là Nguyệt Thần sao? Sao lại còn sống? Là Y đã ngủ say quá lâu ư? Đã bỏ lỡ màn kịch đặc sắc nào rồi sao? A, tiếng kêu than thảm thiết của chúng thần đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Y, nhìn lại vô vọng hải, đã là một màu máu đỏ. Từng vị thần một, nối đuôi nhau bị sét đánh tan xác. Rơi xuống biển, lại dấy lên một trận sóng lớn. Bọn họ không ngờ Triệu Vân lại thật sự dám xông vào. Triệu Vân vào thì không sao, nhưng thiên kiếp cũng theo vào, vậy thì phiền to rồi. Tiểu sư thúc, mau ra đây. Thủy thần hô lên một tiếng, các cường giả thần triều cũng rối rít truyền âm. Độ kiếp ở vô vọng hải, đúng là điên rồi. Còn có người đời, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, vĩnh hằng thể e là không cần mạng nữa rồi. Triệu Vân dường như không nghe thấy. Vẫn cầm chiến mâu nhuốm máu, liều mạng truy sát chúng thần. Vì hắn, cả vô vọng hải đều bùng nổ ánh sáng khô diệt, bao trùm ý niệm hủy diệt. Chúng thần đang ở trong đó đều gặp đại nạn, bị ánh sáng khô diệt chiếu chúng, bị đánh cho máu xương văng tung tóe. Thêm vào đó là thiên kiếp giáng xuống, kết cục càng thêm thảm liệt. Người gặp nạn tương tự, còn có Triệu Vân. Trong số những người có mặt, hắn cũng là kẻ thê thảm nhất. Ai bảo hắn là người độ kiếp chứ? Càn khôn của vô vọng hải đã bị hắn làm cho nhiễu loạn. Không thể nào ổn định nổi. Còn có thần sơn, đá vụn lăn xuống, pháp tắc bay múa, cũng có dấu hiệu sụp đổ. Ầm, dầm. Vô vọng hải rộng lớn, sóng dâng vạn trượng, thần sơn nguy nga cũng chao đảo không ngừng. Tất cả là vì bán thần kiếp của Triệu Vân, khiến cho càn khôn trở nên hỗn loạn. Ánh sáng khô héo, khí tức hủy diệt, như từng con dao long tung hoành ngang dọc, đan sen nhảy múa cùng lôi điện thiên kiếp. Rắc, loạn rồi, cả vô vọng hải đều đã loạn. Những người ở trong biển, bất kể là Triệu Vân đang độ kiếp, hay là các chí tôn đang ứng kiếp, đều gặp phải tai ương khủng khiếp, không ai là không chật vật, không ai là không đổ máu. Ánh máu đủ màu sắc, tắm trong sấm sét và tia chớp, vẽ nên từng vệt cầu vồng. Giết đến đỏ mắt rồi, Triệu Vân thật sự đã giết đến đỏ mắt. Thù và hận bao năm qua đã khiến hắn điên cuồng đến cực độ. Sự điên cuồng của hắn đã định trước là ác mộng của chư thần, càng nhiều thần minh đổ máu trong kiếp nạn, cũng càng nhiều chí tôn bị chôn vùi vào vô vọng hải. Những đóa hoa máu lộng lẫy kia đều như từng vầng thái dương nổ tung. Điên rồi, hắn đúng là điên thật rồi. Những người đứng xem bên ngoài đều kinh hãi không thôi. Vĩnh Hằng Thể đúng là to gan lớn mật, không thèm nhìn xem vô vọng hải là nơi nào, lại thật sự dám vào trong đó độ kiếp. Năm xưa, thời Minh chỉ gây rối một trận nho nhỏ trong biển, mà đã bị kẻ chấp pháp giam cầm nhiều năm. Lần này, Triệu Vân gây ra động tĩnh lớn như vậy, kẻ chấp pháp có tát một phát chết tươi hắn cũng không phải là quá đáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhắc tới kẻ chấp pháp, không ít bậc lão bối đều ngước mắt, đưa mắt nhìn quanh bầu trời. Lẽ ra, vô vọng hải gặp phải kiếp phạt, kẻ chấp pháp cũng nên giáng lâm rồi chứ, ngủ quên rồi sao? Không ngủ được. Kẻ chấp pháp đương nhiên là đang thức, nhưng lại không nhúng tay vào. Không những không nhúng tay, ngược lại còn tìm một chỗ ngồi xuống, như một lão đại gia nhàn rỗi khoanh chân ngắm phong cảnh. Theo hắn thấy, phong cảnh của vô vọng hải cũng có vài phần thú vị riêng. Còn về thần sơn, về thông đạo tiên thần, không phải hắn không muốn quản, mà là quản không nổi. Dù cho giờ có lôi Triệu Vân ra ngoài, thứ cần hủy vẫn sẽ bị hủy, bởi vì thiên kiếp đã vào, càn khôn của vô vọng hải đã sụp đổ rồi. Lão quan, tiên giới của ngươi đang làm gì thế? Đang xem thì đột nhiên nghe thấy một tiếng la lớn từ phàm gian. Là chúc không, khó khăn lắm mới có lúc cầu tiến, nửa đêm không ngủ, đang ở đó cần mẫn tu bổ càn khôn. Tu bổ được nửa chừng thì cảm thấy trời đất chấn động, không phải vấn đề của phàm giới, là tiên giới xảy ra chuyện rồi. Nếu không ngoài dự liệu, lại có người gây chuyện ở vô vọng hải rồi, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Trận gây rối này không sao, nhưng hắn coi như làm không công rồi. Triệu Vân còn sống, người đã sớm biết. Giọng kẻ chấp pháp ở tiên giới ung dung cất lên. Biết sơ một hai. Trúc không vung thần quang, cưỡng ép ổn định lại càn khôn phàm giới. Nguyệt thần cũng còn sống, người cũng biết. Hả? Nguyệt thần còn sống, Trúc không ngẩn ra một lúc, mất đến 3 năm khoảnh khắc mới phản ứng lại. Hắn vừa kinh ngạc, vừa không thể hiểu nổi. Năm xưa, hắn rõ ràng đã nghe thấy tiếng chuông táng thần. Đã đến tình cảnh đó rồi, Nguyệt thần còn có thể quay lại thế gian sao? Tu luyện luân hồi, đỉnh đến vậy à? Mau, cho lão phu xem với. Trúc không lập tức có tinh thần. Đúng lúc mấu chốt, kẻ chấp pháp ở tiên giới lại không đáp lời, coi như không nghe thấy, cứ thế khoanh tay, nghiêm túc ngắm nhìn Nguyệt thần. Phải nói, bộ hí phục trên người nàng ta quả là có mấy phần khí chất. Nếu như cửu thế thần thoại mà lên sân khấu hát kịch, hắn sẽ là người đầu tiên chạy tới xem, phí vào cửa gì đó, đều không sao cả, dù có khuynh gia bại sản hắn cũng cam lòng. Người đâu rồi? Trúc không chửi ầm lên, sốt ruột đến nhảy dựng. Đáp lại hắn là một trận ầm vang từ tiên giới, chấn động đến cả phàm giới. Càng như vậy, hắn lại càng sốt ruột. Không phải vì càn khôn hỗn loạn, mà là vì Triệu Vân và Nguyệt Thần. Hai thầy trò kia tụ lại một chỗ, chắc chắn là đang làm chuyện lớn. Màn kịch lớn như vậy mà hắn lại không xem được, sao có thể không tức cho được. Cũng tức giận như thế, còn có Minh Thần. Vô vọng hải động loạn, phàm giới bị ảnh hưởng. Minh giới cũng vậy, đương nhiên phải đi hỏi kẻ chấp pháp ở tiên giới rồi. Hỏi xong, hắn cũng lập tức hết buồn ngủ, muốn hóng chuyện một phen, ví dụ như thưởng thức phong cảnh của tiên giới chẳng hạn. Nhưng vị ở tiên giới kia căn bản không thèm để ý tới hắn, gấp gáp làm gì? Kẻ chấp pháp ở tiên giới vẫn vững như núi Thái Sơn. Khung cảnh ở vô vọng hải, hắn đã ghi lại, tiện thể còn chụp mấy tấm đặc tả cho Nguyệt Thần. Đợi thiên kiếp kết thúc, sẽ đem ra ngoài bán lấy tiền. Vật hiếm thì quý, hai tên ở minh giới và phàm giới kia, chẳng lẽ không nhét cho hắn chút bảo bối sao? Chuyện này, hai tên kia cũng thường làm, cũng phải đến lúc để hắn được hãnh diện một phen. Vô đạo, ngươi giờ này còn chưa ra, định đợi đến bao giờ? Trong lúc ba người đang nói chuyện tào lao, từ phía vô vọng hải truyền đến tiếng gào thét. Chư thần bị đánh cho sốt ruột, ai nấy đều gào to hơn người khác. Còn về vô đạo trong miệng họ, đương nhiên là chỉ kẻ chấp pháp của tiên giới. Dù gì cũng là chủ tể của một giới, có người ở vô vọng hải độ thiên kiếp, mẹ nó ngươi không thấy sao? Hay là cố ý thiên vị? Không nghe thấy. Kẻ chấp pháp ở tiên giới không thèm để ý, vẫn đang nhìn chằm chằm Nguyệt Thần. Tiện tay, hắn còn suy diễn một phen, chỉ tiếc, đạo hạnh của bản thân hắn không đủ, những gì nhìn thấy chỉ là một mảnh mơ hồ. Cũng không sao, hắn là chủ tể của tiên giới, suy diễn không ra Nguyệt Thần, vậy thì dùng đại càn khôn. Nhìn như vậy, hắn đã thấy rõ. Quả nhiên là kiệt tác của tên nhóc Triệu Vân kia. Năm đó, tử chiến không lùi, thật sự đã giành được một tia hy vọng cho Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cũng không phụ lòng đồ nhi, quả nhiên đã nghịch thiên quay về, suy diễn xong Nguyệt Thần. hắn lại nhìn Triệu Vân, cũng dùng đại càn khôn để nhìn trộm. Sau khi xem xong, dù là tâm cảnh của hắn cũng không khỏi cảm thán. Bảo sao lại là yêu nghiệt nghịch thiên, chính là không đi theo con đường bình thường, một phát đi thẳng tới ngoại vũ trụ. Cái gọi là có mất có được, đi một chuyến ngoại vũ trụ, mất đi một thân khí vận, nhưng cũng nhận được không ít tạo hóa, ví như bộ cốt khu kia, quả thực bá đạo. Ta muốn một trưởng đập chết hắn, ngươi, có dị nghị gì không? Kẻ chấp pháp ở tiên giới vuốt râu. Lời này là nói với Nguyệt Thần, hơn nữa còn nói rất đường hoàng chính nghĩa. Triệu Vân làm loạn Vô Vọng Hải, nếu xử lý theo lẽ công bằng, đập chết hắn cũng chẳng có vấn đề gì. Tính toán 5 tháng, nhiệm kỳ của ngươi sắp hết rồi. Nguyệt Thần ung dung nói. Lời này vừa thốt ra, kẻ chấp pháp ở tiên giới liền nhướng mày, uy hiếp lão phu. Ừ, Nguyệt Thần cũng thẳng thắn, đáp lời ngay. Đúng vậy, chính là đang uy hiếp ngươi đó, dám động đến đồ nhi của ta, đợi ngươi lui khỏi vị trí chủ tể, đợi ngươi gỡ bỏ đại càn khôn, xem lão nương có xử chết ngươi không. Kẻ chấp pháp ở tiên giới không nói nữa, động tác vuốt râu đặc biệt tiêu chuẩn, thầm nghĩ, trong lúc đập chết Triệu Vân, có nên tiện tay tiễn luôn cả Nguyệt Thần đi cùng không? Hắn bây giờ vẫn là chủ tể tiên giới, vẫn đang dung hợp với đại càn khôn, muốn diệt Nguyệt Thần, một ngón tay là đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn dẹp bỏ ý nghĩ này. Giết Triệu Vân không sao, nhưng nếu diệt Nguyệt Thần, 8-9 phần 10 là hắn cũng sẽ phải chôn cùng, bởi vì kẻ chấp pháp như hắn vẫn còn cấp trên. Ừm, chính là thiên đạo. Tàn sát thần minh không phân phải trái trắng đen, hắn ắt sẽ bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trừng phạt. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chính. Chủ yếu là, hắn thấy Triệu Vân thuận mắt, thấy Nguyệt Thần càng thuận mắt hơn. Đợi năm nào đó lui khỏi vị trí chủ tể. Hắn còn muốn đến Chí Tôn Thành ở ẩn vài ngày. Dù sao những năm làm kẻ chấp pháp, hắn cũng đã khiến không ít Chí Tôn nghi hận, những đại lão muốn nghiền xương hắn thành cho chắc phải có cả một đống. Thần mà, cũng phải tìm cho mình một con đường lui chứ. Tâm cảnh của hắn, Nguyệt Thần đương nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay. Sắp phải thoái vị rồi, đã đến lúc phải chọn lập trường. Chọn thần triều của nàng, vậy thì chính là chiến hữu. Chọn phe địch, vậy thì trên chiến trường gặp nhau thôi. Chuyện gì xảy ra vậy, động đất lớn sao? Lão phu bấm ngón tay tính toán, lại có người nhiễu loạn càn khôn rồi. Dù là nhiễu loạn càn khôn, thì động tĩnh này cũng quá lớn rồi. Tiên giới rung chuyển không ngừng, những tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi. Bên ngoài hồng hoang, hiếm có ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết nơi tầm mắt có thể nhìn tới. Sấm chớp thần lôi vang dội, không gian xuất hiện vô số vết nứt. Một cảm giác kinh hoàng lan ra khắp 4 biển 8 cõi, tựa như điểm báo ngày tận thế, vô hình trở thành bóng ma bao trùm tâm cảnh của họ. A. Tiếng gào thét của chúng thần đều là những tiếng giống phát ra từ tận linh hồn. Thế cục tưởng chừng phải chết, cuối cùng lại là cái hố chôn chính mình. Triệu Vân là một tên điên, rõ ràng là muốn kéo bọn họ chôn cùng. Còn kẻ chấp pháp của tiên giới nữa, rõ ràng là không làm việc đàng hoàng. Càn khôn của Vô Vọng Hải đã sụp đổ cả rồi, cũng không thấy tên kia ló mặt. Ngươi cứ chờ đấy cho ta. Chúng Chí Tôn buông lời tàn nhẫn, vừa là nói với Triệu Vân, vừa là nói với kẻ chấp pháp của tiên giới. Đợi bọn họ hồi sức lại, tất sẽ chém Triệu Vân. Đợi vô đạo sau này thoái vị, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Thiên phạt lôi đình đã đổi màu, trở thành một màu đen kịt. Thiên uy trong kiếp nạn cũng đáng sợ đến cực điểm. Dù là thể phách cường hãn của Triệu Vân cũng bị đánh cho xương máu bay tung tóe. Đã vậy, trong Vô Vọng Hải còn có lực khô diệt và khí hủy diệt, như đao như kiếm. Mặc sức chém bổ, suýt chút nữa đã đánh tan tiên khu của hắn. Hắn bị thương đã tạo cơ hội cho chúng thần có thời gian thở dốc, từng mảng người bỏ chạy về phía thần sơn. Càn khôn tuy đã sụp đổ, nhưng thông đạo vẫn còn đó, tiến vào thần giới lánh nạn là rất cần thiết. Thế này là đi rồi à? Không ít người nhón chân, căng hết tầm mắt nhìn xem. Không đi thì ở lại chờ xét đánh à? Các bậc lão bối nhìn thấu sự việc, chúng thần đây là tạm thời tránh mũi nhọn. Cứ chờ xem. Đợi thiên kiếp kết thúc, đám đại lão kia sẽ lập tức quay lại đánh một đòn hồi mã thương. Mẹ nó chứ. Viên thần vác côn lên, định xông vào Vô Vọng Hải. Làm gì đấy? Thủy thần vội kéo hắn lại, lao lên cho xét đánh à? Đám danh con kia chạy rồi. Yên tâm, chạy không thoát đâu. Thủy thần vẫn bình tĩnh như mọi khi, còn tranh thủ liếc nhìn sư tổ một cái. Tình cảnh hiện nay, sư tổ có lẽ đã sớm liệu được. Có liệu trước là tốt rồi. Nàng sao có thể không đào sẵn một cái hố lớn từ trước chứ? Vút, vút, dưới sự chứng kiến của vạn người, các Chí Tôn hóa thành từng đạo thần quang, độn nhập vào thần sơn. Đúng vậy, bọn họ chỉ tạm thời tránh mũi nhọn, đợi thiên phạt kết thúc, tất cả sẽ quay lại. Đến tiên giới rồi còn muốn đi sao? Giọng nói lạnh lẽo, tịch mịch đột ngột vang lên. Dứt lời, liền thấy một bóng người kim quang từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân đã đến, lại một lần nữa hiện thân từ hư không, Nguyên do là trong thần sơn cũng có lạc ấn luân hồi của Nguyệt Thần. Hơn nữa không chỉ có một, đủ để hắn vượt qua. Ngươi! Chúng thần thấy vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc. Đây là thần sơn đấy. Một tên tiểu bán thần như ngươi, nói đến là đến được sao? Trong chớp mắt, hàng tỷ đạo lôi đình đã giáng xuống, như một thác nước màu đen từ trời đổ ập xuống, nhấn chìm toàn bộ thần sơn, đánh nát cung điện bên trong, cũng đánh gãy cả thăng tiên thông thần. Cấm chế, trận pháp, tế đàn, vực môn bên trong đó cũng nổ tung trong khoảnh khắc. Kèm theo một tiếng ầm vang, thần sơn nguy nga cổ kính sụp đổ. Giữa những mảnh đá vụn bay tung tóe, một vầng sáng hủy diệt lấy thần sơn làm trung tâm, lan ra khắp vô vọng hải. Chúng chí tôn đứng còn chưa vững, đã bị chấn cho bay tán loạn khắp trời. Bị chấn bay cùng với họ còn có Triệu Vân, hơn nửa tiên khu của hắn đã nổ thành máu thịt bầy nhầy. Vẫn chưa hết, sau đó mới là đại cảnh tượng. Vầng sáng hủy diệt từ sự sụp đổ của thần sơn đã phá hủy hoàn toàn càn khôn. Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, bầu trời đã tối sầm lại, sao trời đầy trời đều tịch diệt. Cũng chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, vô vọng hải đang cuộn trào sóng dữ bỗng hóa thành hư vô, bản nguyên vũ trụ ẩn giấu bên trong cũng theo nước biển khô cạn mà trở về với trời đất. Trước khi đi, nó còn diễn ra từng mảng cảnh tượng hủy diệt, ẩn hiện trong sự hỗn độn mông lung. Lui, mau lui. Thần sơn tuy đã sụp đổ, vô vọng hải tuy đã khô cạn, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Vầng sáng hủy diệt vẫn đang lan ra bốn phương tám hướng, đến cả những người đứng xem ở vòng ngoài cũng bị vạ lây hết lớp này đến lớp khác. Trời đất vốn đã tàn phá nay lại thêm những vệt máu hỗn loạn. Đợi đến khi vầng sáng tan biến, thế nhân mới tụ tập trở lại, việc đầu tiên là nhìn về phía vô vọng hải. Thiên phạt của vĩnh hằng thể đúng là lợi hại. Một phát chặt đứt cả thông đạo giữa tiên giới và thần giới. Chúng thần vô cùng khó xử, vốn định về thần giới nghỉ ngơi, ai ngờ cuối cùng đều bị giữ lại ở tiên giới. Giờ đây, ai nấy đều như những gã say rượu lảo đảo không đứng vững, bị sét đánh một trận, còn giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Lôi kiếp tan rồi. Ánh mắt của thế nhân đều tập trung vào người Triệu Vân. So với chúng thần, hắn mới là người thảm hại nhất. Tiên khu lấp lánh chỉ còn lại nửa thân dưới, xương máu lộ ra ngoài không chỉ nhỏ máu ròng ròng, mà còn đầy những vết rách do lôi đình xé toạc. Chết tiệt! Chúng thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng không một ai dám tiến lên. Lôi kiếp đã qua, nhưng thiên phạt này xem ra vẫn chưa kết thúc. Triệu Vân mặc kệ chúng thần, gắng gượng đứng vững. Hắn đã không còn sức để răng bẫy nữa, vì thiên phạt thật sự sắp đến rồi. Thân là người độ kiếp, hắn đã ngửi thấy một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Bỗng một tiếng chuông vang vọng giữa không trung mờ ảo, khiến thế nhân đồng loạt ngẩng đầu. Vào mắt, họ liền thấy một chiếc chuông vàng khổng lồ như ngọn núi, vững vàng treo lơ lửng giữa hư vô. Kia là cái gì? Các tiểu bối đều há hốc mồm, vẻ mặt mờ mịt. Rõ ràng là một cái chuông lớn, các lão bối há miệng nói một câu thừa thãi. Đùa thì đùa, nhưng không ai dám coi thường, vì kim chuông không phải thực thể, mà được tạo thành từ lôi điện xé rách, có tiên khí chảy tràn, to lớn như núi non, đè xuống khiến mặt đất không ngừng nứt vỡ. Đây cũng là thiên kiếp sao? Vẫn là các tiểu bối, lúc nói chuyện đều bất giác lùi lại. Nào chỉ có họ, ngay cả các lão bối có mặt, cùng với chúng thần đang thê thảm, cũng đều đang lùi lại. Cái chuông vàng kia quá đáng sợ, nếu nó mà nện xuống, chẳng phải sẽ bị đập thành cho vụn sao? Kiếp số này, lần đầu ta thấy. Viên thần sờ cằm, cũng đang ngẩng đầu nhìn lên. Các cường giả thần triều cũng vậy, không ai có thể nhìn ra được manh mối gì. Lúc này, ngay cả thủy thần kiến thức rộng rãi cũng lộ vẻ mờ mịt. Sư tổ, thủy thần gọi Nguyệt Thần đang ẩn mình trong hư vô. Tang Thần Trung. Nguyệt Thần khẽ nói, cho một đáp án chắc chắn. Đó chính là Tang Thần Trung sao? Cường giả thần triều kinh ngạc. Tang Thần Trung, đó chỉ là một truyền thuyết, hiếm có ai thực sự nhìn thấy. Không ngờ, nó lại hiện ra trong thiên kiếp, cả trong tối lẫn ngoài sáng đều toát ra vẻ quỷ dị. Trước có Táng Thế Quan, sau có Tang Thần Trung, thiên phạt lần này của tiểu sư thúc đúng là hoa hòe hoa sói. Thủy thần lẩm bẩm một tiếng, không hiểu ngụ ý là gì, chỉ cảm thấy không phải điềm lành. Thú vị, kẻ chấp pháp của tiên giới cũng thì thầm, ánh mắt nhìn Tang Thần Trung lúc sáng lúc tối. Vì chuyện này, hắn còn khắc lại hình ảnh, truyền sang minh giới và phàm giới. Đây là Tang Thần Trung. Chẳng hồ là kẻ chấp pháp, Trúc Không và Minh Thần vừa nhìn đã nhận ra. Chính vì nhận ra, hai vị thần mới có ánh mắt kỳ lạ. Cái thứ này, sao lại chạy vào trong thiên kiếp được chứ? Này, kẻ chấp pháp của tiên giới truyền âm một tiếng, gọi Nguyệt Thần. Nói về kinh nghiệm, vẫn phải là cửu thế thần thoại, không chừng sẽ biết được manh mối. Nguyệt Thần không nói lời nào, chỉ nhìn Tang Thần Trung, nhưng thần sắc lại lạnh nhạt, không chút biểu cảm. Về điểm này, Triệu Công Tử lại khá giống nàng. Táng Thế Quan cũng tốt, Tang Thần Trung cũng được, đều không thoát khỏi phạm trù của thiên kiếp. Đã là thiên kiếp, vậy thì không thể sợ, cứ thế mà đánh thôi. Tiếng chuông tang thần vang vọng, cả vũ trụ vì thế mà chấn động. Phàm là kẻ nghe thấy, bất kể là tiên hay thần, đều không khỏi tâm thần chấn động. Tiếng chuông từ đâu tới vậy? Sao nghe quen tai thế nhỉ? Chịu không nổi nữa, đầu óc đau quá. Trong tinh không bao la, những tiếng xôn xao kinh ngạc vang lên không ngớt. Rất nhiều người lộ vẻ mờ mịt, trong sự mờ mịt đó lại ẩn chứa một nét đau đớn. Tiếng chuông tăng hồn. Các bậc lão bối kiến thức uyên bác tụng lại một chỗ, đứng trên cao trông về phía xa. Sau khi nhìn một vòng, ánh mắt của họ đều đồng loạt hướng về phía hồng hoang, tiếng chuông chính là từ nơi đó truyền đến. Hôm nay bị sao vậy, trước thì đại chấn động, sau lại là tiếng chuông tăng hồn. Mảnh tiên thổ cổ xưa đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thần minh nào bỏ mạng sao? Đến xem là biết ngay. Trên tinh không, vô số vực môn dịch chuyển được mở ra, cũng có không ít tiên hồng lướt qua bầu trời. Nhìn từ trên trời xuống, đó chính là từng dòng suối nhỏ, cùng đổ về hồng hoang. Ầm ầm, cùng với sấm chớp vang trời, bán thần kiếp của Triệu Vân cuối cùng cũng đến hồi cao trào, tang thần chung đã hoàn toàn thành hình, không có người gõ nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng vang vọng. Cái này đáng sợ quá rồi. Người đời ngây ngẩn nhìn, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Giờ phút này, ngay cả các vị thần cũng đồng loạt lùi lại một bước. Kim chung quá mức bá đạo, tiếng chuông cũng quá đỗi tà dị, tự mang một loại ma lực uy hiếp tâm linh, đến nỗi cứ nghe mãi, bất giác lại có một sự thôi thúc muốn quỳ xuống phủ phục. Không biết tiểu sư thúc đang có tâm cảnh thế nào, thủy thần lẩm bẩm. Câu này, các cường giả thần triều cũng muốn hỏi, chỉ đứng ngoài nghe thôi mà tâm thần đã chấn động. Có thể tưởng tượng được, Triệu Vân đang ở trong thiên phạt phải chịu sự tàn phá đến mức nào. Giữa thiên kiếp, Triệu Vân sừng sững như một tòa phong bia, trường sinh quyết điên cuồng vận chuyển, dốc hết sức tái tạo lại thể xác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, còn về tiếng chuông, hắn hoàn toàn không để ý tới. Có bày vẽ hoa hòe hoa sói thế nào cũng không che giấu được bản chất của thiên kiếp. Chỉ dựa vào tiếng chuông mà muốn nghiền nát hắn thì còn kém xa lắm. Lão đại đừng sợ, khô máu với nó đi. Kiếm thể Long Uyên tỏa sáng lấp lánh, kêu gào không ngớt. Còn có tiên lôi và hỗn thiên hỏa, cũng nhảy lên nhảy xuống. Tang thần trung rung lên một tiếng, hàng vạn luồng sáng đồng loạt bắn ra. Nó đã động, như một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, từ trên trời giáng xuống. Đến lúc này, người đời mới nhìn rõ được, trên thân chuông khắc đầy những thần văn cổ xưa. Ngoài ra, còn có sấm sét hủy diệt rủ xuống từ tang thần chung, đánh cho càn khôn vỡ nát. Triệu Vân thu lại ác thần chiến mâu, tay không quyền tắc xông thẳng lên trời cao. Chỉ thấy hắn nắm chặt kim quyền, các loại pháp tắc hóa thành ấn ký, khắc sâu vào lòng bàn tay và ngón tay. Một quyền đỉnh cao của chiến chi đạo, bá thiên tuyệt địa, đánh thẳng xuyên qua hư vô. Quyền uy vô song va chạm với tang thần chung, lại một lần nữa làm vang lên tiếng chuông. Ngoài tiếng chuông ra, là một luồng sức mạnh hủy diệt quét ra khắp tám cõi. Triệu Vân tại chỗ hộc máu, nửa cánh tay nổ tung thành bãi máu thịt, rơi xuống từ bầu trời. Người đời thấy vậy thì đồng loạt nuốt nước bọt, đòn tấn công của Triệu Vân mạnh đến nhường nào, một quyền đỉnh cao vậy mà không thể lay chuyển tang thần chung dù chỉ một phân. Không những không lay chuyển được, mà còn suýt bị chấn cho tan xác tại chỗ. Nếu bị tang thần chung này nện trúng, chẳng phải sẽ bị đập thành một đống thịt vụn xương tan hay sao? Triệu Vân lập tức ổn định thân hình, không hề nao núng, lại một lần nữa tấn công lên cửu thiên. Đó là một khung cảnh khiến lòng người chấn động, thân là kẻ độ kiếp, đứng trước tang thần chung còn không bằng một con châu chấu, mà chỉ là một con kiến nhỏ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ầm ầm, tang thần chung hạ xuống, đập sập cả bầu trời, nghiền nát cả không gian. Bên ngoài, vang lên một loạt tiếng hư ét, những người đứng ở khoảng cách gần bị chấn bay cả đám. Các đại lão đang đứng trên hư thiên cũng lần lượt rơi xuống, không chống đỡ nổi dư uy của thiên kiếp. Giác. Triệu Vân trong kiếp, vĩnh hằng khu lần thứ hai nứt ra, máu vàng lấp lánh tuôn chảy. Tang thần chung mặc kệ tất cả, mang theo sức mạnh hùng vĩ bao la, uy áp cửu thiên. Cho ta lên. Triệu Vân hai tay chống trời, khí huyết cuồn cuộn dâng lên trời cao. Tang thần chung to lớn như vậy, vậy mà bị hắn dùng sức mạnh lật tung. Vì việc này, hắn cũng phải trả một cái giá thảm khốc, lúc trước chỉ nổ mất nửa cánh tay, bây giờ nửa thân thể đều tan rã. Máu và xương vỡ bay ra bị sấm sét của thiên kiếp đánh trúng. Mục giữa thành từng luồng khí, như sông Ngân Hà rủ xuống, phá hủy từng ngọn núi. Chưa kịp đứng vững, lại nghe tiếng chuông vang vọng, át cả tiếng sấm rền vang. Tang thần chung đó lại tới, sức mạnh vô cùng vĩ đại hòa quyện hoàn hảo với uy thế hủy thiên diệt địa, của thiên phạt. Nó còn chưa thật sự hạ xuống, thương thiên đã sụp đổ, đại địa cũng nứt ra những vết rạn. Thân thể tàn tạ của Triệu Vân không chịu nổi uy áp, nổ tung thành từng mảnh. Người xem hít vào một hơi khí lạnh, mới bắt đầu thôi mà đã phải quỳ rồi sao? Trước sau chỉ mới có hai đòn mà đã hủy đi nhục thân của Triệu Vân. Chết đi. Thái Thượng Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đỏ ngầu. Các vị thần đang bố trí khắp nơi giờ phút này cũng mặt mày dữ tợn. Nếu Triệu Vân bỏ mạng trong thiên kiếp, cũng đỡ cho bọn họ phải tốn công tốn sức. Không ổn rồi, thấy nhục thân Triệu Vân nổ tung, Viên Thần cứ vò đầu bứt tai. Sắc mặt của các cường giả thần triều cũng chẳng khá hơn là bao, kiếp phạt này quá kinh khủng. Thế này thì hơi bắt nạt người ta quá rồi. Những lời như vậy, Vô Đạo đang nói, Trúc Không đang nói, Minh Thần cũng đang nói. Trong lúc nói, cả ba vị chế tài giả đều nhìn lên trời. Triệu Vân chỉ tấn thăng bán thần thôi mà, có cần phải ra tay ác như vậy không? Đây đâu phải là độ kiếp, rõ ràng là một cuộc càn sát nghiền ép tuyệt đối. Tất cả mọi người đều tim đập thình thịch, chỉ có Nguyệt Thần sắc mặt vẫn bình tĩnh. Thiên kiếp tuy mạnh, tuy kinh khủng, nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt được đồ nhi của nàng. Tới đây, Triệu Vân hét lớn một tiếng chấn động tiên khung, dùng nguyên thần chi khu cứng rắn chống đỡ Tang Thần Trung. Hắn đỡ được rồi, nhưng nguyên thần cũng bị hủy diệt, hóa thành một trận mưa ánh sáng vàng óng rắc đầy trời đất. Chết rồi sao? Người đời ngơ ngác. Chưa chết. Các lão bối nhìn lên trời cao, nếu kẻ độ kiếp bỏ mạng, thiên phạt cũng sẽ tiêu tan. Nhìn Tang Thần Trung kia xem, có dấu hiệu nào sắp tan vỡ đâu. Tâm ta bất tử, thần ta bất diệt. Mỗi lần độ kiếp, Triệu Vân đều có câu này. Đương nhiên đây không chỉ là một câu khẩu hiệu suông. Nhìn kìa, giữa bầu trời đầy sấm sét, một đóa hoa lửa vàng rực đã kiêu hãnh nở rộ. Đó là nguyên thần hỏa của Triệu Vân, tuy nhỏ bé đến mức không nhìn thấy, nhưng ánh sáng của nó lại chói lọi hơn cả mặt trời. Dù cho hàng tỷ tia sét đánh xuống cũng không thể dập tắt được đốm lửa đó. Thế mà vẫn không chết. Khán giả bên ngoài đều kinh hãi, vô cùng chấn động trước tâm cảnh của Triệu Vân. Phải có chấp niệm mạnh mẽ, đến mức nào mới có thể tạo nên ý chí bất diệt như vậy? Sự ngỗ nghịch của Triệu Vân dường như đã chọc giận thượng thiên, Tang Thần Trung lại trở nên to lớn hơn. Nhìn lên trời, đó là một biển sấm, với một chiếc chuông lớn chấn giữ ở trung tâm. Tiếng rồng ngâm chợt vang lên, giữa sấm chớp vang trời bỗng xuất hiện một con cự long. Đó là Triệu Vân, nguyên thần hỏa cháy lên, diễn hóa ra hình thái của rồng. Rồng không phải thực thể, mà là ngoại tướng của đạo, được pháp tắc của chiến chi đạo bao bọc, khuấy động đạo âm minh mông, vậy mà lại ngang sức ngang tài với tiếng chuông. Tiếng rồng ngâm của nó còn át cả tiếng sấm của thiên kiếp. Trong tiếng rồng ngâm có tiếng gầm thét, Triệu Vân lao thẳng lên trời, Tang Thần Trung nguy nga bị đâm vào kêu lên keng keng. Nó thì chẳng hề hấn gì, nhưng long khu của Triệu Vân lại nổ tung. Các loại pháp tắc của Lô Dưỡng Bách Kinh vỡ ra tràn ngập hư không, khiến tâm cảnh của các vị thần cũng phải dao động, tên nhóc kia rốt cuộc đã kiêm tu bao nhiêu loại đạo. Lại nữa, nguyên thần hỏa của Triệu Vân hừng hực, khắp trời pháp tắc hội tụ. Hắn lại một lần nữa tái tạo long khu, rồi lại lao thẳng lên trời. Cũng như lần đầu tiên, tiếng chuông chấn động hoàn vũ lại bị hắn tông vang. Sau đó, long khu nổ tung, các loại pháp tắc vẫn tung hoành khắp cửu thiên. Yêu nghiệt nghịch thiên, quả nhiên không đi theo lối thường. Bất cứ lão bối nào có chút tầm mắt đều phải tắc lưỡi kinh thán. Thường nghe người xưa nói, tham nhiều nhai không nát. Kể từ ngày bước trên con đường tu đạo, họ đã luôn tuân theo tôn chỉ này. Một loại đạo còn tu chưa tốt, lấy đâu ra thời gian mà lấn sân sang lĩnh vực khác. Triệu Vân thì hay rồi, chiến chi đạo Lô Dưỡng Bách Kinh, tu luyện đến mức gió nổi mây phun. Cứ như vậy, hắn lại giảng giải một chân lý khác cho bọn họ, tài nhiều không sợ nặng thân. Giữa sấm sét vang trời, Triệu Vân đã tái tạo long khu lần thứ ba. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Cứ mỗi lần bị tông nát, hắn lại tái tạo một lần. Cứ mỗi lần bị tông nát, tiếng chuông lại vang lên một lần. Hắn dường như đã trở thành người gõ chuông, tông cho Táng Thần Trung vang lên từng tiếng đông đông. Dùng đạo để tông chuông sao? Thủy Thần lẩm bẩm. Đúng vậy, chính là dùng đạo để tông chuông. Triệu Vân đang độ kiếp, nhưng cũng là đang tranh đoạt tạo hóa. Muốn dùng thiên phạt này, dùng Táng Thần Trung này để niết bàn bản thân. Bất kể là chiến chi đạo hay Lô Dưỡng Bách Kinh, tất cả đều cần ngàn lần tu luyện. Đông, đông, tiếng chuông Táng Thần dần trở nên có nhịp điệu, hết lần này đến lần khác vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Có nhịp điệu, không có nghĩa là không hỗn loạn. Ngẩng đầu nhìn lên, biển sấm sét đang tàn phá, từng mảng tia chớp vỡ tan, đều bị tiếng chuông chấn vỡ, nổ thành từng luồng ánh sáng hủy diệt, như đao như kiếm, chém trời bổ đất, đảo điên đến cực hạn. Ngược lại, Triệu Vân không phải người gõ chuông, nhưng lại có giác ngộ của người gõ chuông, mang một tư thế không tông vỡ Táng Thần Trung thì quyết không bỏ qua. Độ thiên kiếp kiểu này sao? Sắc mặt của những người ngoài cuộc, từ kinh hãi đã biến thành vô cùng kỳ quái. Người khác độ thiên kiếp, ai mà không phải chống đỡ sấm sét dưới kiếp phạt, còn vị này thì hay rồi, tắm mình trong sấm chớp, liều mạng lao vào Táng Thần Trung. Sao nào, ngươi nghĩ ngươi có thể tông vỡ nó được chắc, vẫn là các lão bối có tầm mắt cao hơn, cũng nhìn rõ hơn. Nhìn long khu do đạo của Triệu Vân hóa thành, đã trở nên to lớn và rực rỡ hơn trong quá trình vỡ nát và tái tạo. Có một loại màu sắc tên là đạo đang nở rộ giữa kiếp nạn. Tiếng chuông không át được đạo âm của hắn, sấm sét cũng không che được ánh quang huy của hắn. Ngàn lần tôi luyện, kiếp phải độ như vậy. Niết bàn là sống, thất bại là chết. Lời của các lão bối vô cùng sâu sắc, không biết là đang tự nói với mình hay là đang răn dạy hậu bối, không hiểu. Lũ hậu bối cũng chẳng có chi tiến thủ, hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai. Không hiểu cũng không sao, nằm đó ngủ một giấc, rồi sẽ hiểu thôi. Trên thực tế, bọn họ không muốn ngủ, nhưng biết làm sao khi đạo hạnh thấp kém, nội tình mỏng manh, không chịu nổi tiếng chuông táng thần. Bọn họ bị chấn choáng hết mảng này đến mảng khác. Những người còn tỉnh táo, hoặc là ôm ngực hộc máu, hoặc là bịt tai gầm nhẹ, người loạng choạng đứng không vững cũng có cả một nắm lớn. Triệu Vân vẫn đang tông càng hăng, tông đến trời long đất lở, cũng tông cho táng thần trung rung lắc không ngừng. Không ai nhớ hắn đã tông bao nhiêu lần, chỉ biết long khu của hắn càng tông càng rực rỡ. Đạo âm của hắn, đan xen cùng tiếng chuông và tiếng sấm, dần dần mang theo thiên uy. Thậm chí tiếng long ngâm hùng hồn kia, trong tai người đời còn đáng sợ hơn cả tiếng chuông, mỗi lần vang lên đều khiến tâm thần người ta thất thủ. Hắn phải chết, trong đôi mắt dữ tợn của các vị thần lại hiện thêm vẻ sợ hãi. Cảnh giới bán thần đã như vậy, nếu để hắn thành thần thì còn đến mức nào nữa? Bầu trời lại một lần nữa sụp đổ, biển ánh sáng ngũ sắc từ trên trời trút xuống. Đó là dị tượng do Triệu Vân tông chuông mà ra, che trời lấp đất. Tông chuông có thể tạo ra dị tượng sao? Có thể. Triệu Vân trong kiếp nạn đã diễn giải một cách hoàn hảo cảnh tượng này cho người đời xem. Tông một lần, liền xuất hiện một vùng dị tượng một khi đã được tông ra thì không thể nào ngăn lại được nữa. Sau biển ánh sáng ngũ sắc là một bầu trời sao rộng lớn, có các vì sao điểm xuyết, có mặt trời mặt trăng treo cao, còn có một dải ngân hà mang vẻ tang thương, vắt ngang cửu thiên. Thật thú vị. Tam đại chế tài giả đều thổn thức, cảnh tượng dị tượng xuất hiện trong kiếp nạn này, họ vẫn là lần đầu tiên được thấy. Ngay cả tam giới chủ tể cũng như vậy, huống chi là người đời. Ai nấy đều trợn tròn cả mắt, dùng đạo tông chuông, lại có thể hoa hòe hoa sói đến thế sao? Đương nhiên, muốn hoa hòe hoa sói cũng cần phải có vốn liếng. Như Triệu Vân, đã luyện ra ý chí bất diệt trên con đường nghịch thiên. Cứng đối cứng với thiên kiếp, mạnh mẽ tông vào táng thần trung, hắn có nội tình đó. Đổi lại là bọn họ, chắc chắn không làm được. Đừng nói là gõ chuông, ngay cả lôi kiếp cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Ngàn lần tôi luyện bọn họ cũng phải là loại vật liệu đó mới được. Nhóc nhà ngươi, thật có tiền đồ. Vị thần minh đi cùng chắp tay, ánh mắt còn liếc qua vong tình cổ thần. Vong tình cổ thần lạnh nhạt không nói, nhưng trong mắt lại có một tia dịu dàng của tình mẫu tử. Tình cảm của Phù Dung đang làm nhiễu loạn tâm thần của nàng. Chính vì mối ràng buộc này mà nàng mới đến đây hộ đạo cho Triệu Vân. Đứa trẻ mà nàng hóa thân này, chắc chắn sẽ là người mạnh nhất, kinh diễm nhất. Rắc! Ngay lúc tâm thần nàng hoảng hốt, một tiếng nứt vỡ truyền ra từ trong thiên kiếp, là táng thần trung, sau khi bị tông hết lần này đến lần khác, đã thực sự nổ tung ra một vết nứt. Có vết nứt đầu tiên, tất có vết thứ hai nó trở nên không còn ổn định, rung lắc đến mức không thể đứng yên. Ngay cả sấm chớp đầy trời cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn. Động tĩnh lớn nhất vẫn là những vùng dị tượng kia, đa phần đều vỡ tan trong sức mạnh của kiếp nạn. Ánh sáng lộng lẫy như mưa tiền ngũ sắc rải đầy biển sấm, tô điểm cho thiên phạt hủy diệt kia những màu sắc khác lạ. Thậm chí các nữ tu sĩ khi nhìn thấy cũng lộ vẻ ngẩn ngơ, bởi vì thiên kiếp bây giờ đã trở nên có chút mộng ảo. Có vài khoảnh khắc, những chùm sáng nổ tung ra giống như từng đóa pháo hoa, vô tình làm mông lung tâm cảnh của bọn họ. Thật sự tông vỡ được rồi sao? Tiếng kinh hãi vang đầy trời đất. Nhìn quả chuông lớn kia, không còn chói mắt như trước nữa. Vì những vết nứt, nó đã trở nên loang lổ. Cứ như vậy, các vết nứt vẫn tiếp tục nổ ra, phá hủy thần văn trên đó, cũng làm lu mờ ánh sáng của thiên kiếp. Ngược lại, đạo âm của Triệu Vân đã lấn át cả tiếng chuông. Thiên phạt yếu đi rồi. Bất hủ thần thể nhìn lên bầu trời. Không cần hắn nói, các cường giả cũng đều cảm nhận được. Táng thần trung đã nứt ra, báo hiệu thiên kiếp đang đi đến hồi suy yếu. Chỉ cần Triệu Vân chống đỡ được, việc độ kiếp thành công đã không còn xa nữa. Triệu Vân đâu chỉ chống đỡ được, hắn còn tông càng lúc càng hung mãnh. Sấm chốc không làm gì được hắn, táng thần trung to lớn cũng chỉ còn lại vẻ ngoài dọa người. Tiếng chuông tuy vẫn bá đạo, nhưng ý chí hủy diệt bên trong lại ngày càng suy yếu. Cho ta phá. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, lại lao đầu tông tới. Lần này, không còn là tiếng rắc nữa, mà là một tiếng nổ vang trời. Táng thần trung bị hủy rồi, ở trong thiên kiếp, nó nổ tung thành từng mảnh. Thần văn khắc trên đó, cũng như pháp tắc trước đó của Triệu Vân, vỡ tan đầy trời, hóa thành sấm sét, biến thành tia chớp, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Còn những mảnh vỡ của táng thần trung thì như từng ngôi sao băng, xẹt qua bầu trời rơi xuống, trong quá trình rơi đã tan hết quang huy. Đến đây, tiếng sấm mới tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng vọng của chuông. Trên vòm trời u ám, chỉ còn lại con hoàng kim cự long kia đang lượn vòng trên cửu thiên. Thành rồi, thấy thiên kiếp tan hết, các cường giả của thần triều đều thở phào một hơi. Thành thì đúng là thành rồi, nhưng trạng thái của Triệu Vân lúc này không phải tệ hại thông thường. Cùng với việc táng thần trung vỡ nát, long khu của hắn cũng nổ tung, chỉ còn một đóa nguyên thần hỏa rực rỡ phiêu lạc từ trên trời xuống. Giết! Chúng thần đã ấm ức suốt nửa đêm đồng thanh quát lạnh, cũng đồng loạt tung ra sát chiêu. Trong chốc lát, đao quang, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh vô số đại thuật sát sinh phô thiên cái địa, còn chưa thật sự giáng xuống đã hủy diệt nửa bầu trời. Thế nhân nhìn mà tim run rẩy. Nhiều chí tôn đến thế, nhiều đòn công kích hủy diệt đến thế, đừng nói là một đóa nguyên thần hỏa của Triệu Vân, cho dù là Nguyệt Thần dính phải cũng sẽ bị đánh nát ngay tại chỗ. Điểm này, Nguyệt Thần không hề phủ nhận. Không có chân thân, nàng không thể nào chịu nổi đòn tấn công thế này, chống không nổi cũng chẳng sao, vì không cần phải chống đỡ. Công kích tuy nhiều, nhưng cũng phải đánh chúng mới được. Nàng ẩn mình trong hư vô, mặc kệ chúng thần, chỉ dùng một tay bấm pháp quyết. Nguyên thần hỏa của Triệu Vân bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, công kích đầy trời giáng xuống, đánh cho trời long đất lở. Uy lực còn sót lại như thủy triều lan ra bốn phía, mang theo khí tức hủy diệt. Sau đó là những tiếng kêu thảm thiết, luôn có những kẻ xem kịch tự cho mình là mạnh mẽ. Đứng quá gần, chỉ một chút sơ sẩy đã bị khí tức hủy diệt nhấn chìm, cả nhục thân lẫn nguyên thần đều bị đánh cho tan nát. Chết rồi sao? Người đời thê thảm không chịu nổi, chưa kịp đứng vững đã vội vàng nhìn về phía bầu trời kia. Thứ họ thấy là sấm sét vang trời, mây khói cuồn cuộn, cùng vô số vết nứt không gian bay lượn. Chính cảnh tượng hỗn loạn này đã làm nhiễu loạn càn khôn, cũng che khuất tầm nhìn, không ai có thể thấy rõ. Chắc chắn là thân tử đạo tiêu rồi. Lời này được rất nhiều người nói ra, hơn nữa còn là khẳng định không chút nghi ngờ. Đến cả Dư Chấn cũng đã giết chết không chỉ một bán thần, huống chi là Triệu Vân kẻ hứng chọn đòn. Không phải, những lão quái vật có đạo hạnh cao thâm đều vuốt râu, nhìn về phía các chí tôn trên trời, từ đó có thể thấy được sắc mặt của chúng thần hình như không tốt cho lắm, 8-9 phần là đã thất thủ. Đúng vậy, chúng thần đã thất thủ. Ngay trước khoảnh khắc đòn tấn công giáng xuống, Triệu Vân đã biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ nhìn rất rõ, tên nhóc đó lại biến mất khỏi không trung một cách kỳ lạ. Đi đâu rồi? Chúng thần mặt mày dữ tợn, không kiêng nể gì mà nhìn khắp bốn phương tám hướng. Đi đâu rồi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người cũng đang tìm kiếm còn có Nguyệt Thần, nàng đã khẽ nhíu mày. Nàng vốn định dịch chuyển Triệu Vân đi, nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, đại càn khôn biến động, va chạm với bí pháp của nàng. Cú va chạm này không sao, nhưng lại khiến Triệu Vân biến mất, dù là với nhãn lực của nàng cũng không tìm thấy tung tích của hắn. Này, làm cái gì đó? Ngay lúc chúng thần đang sốt ruột, một tiếng quát lớn vang vọng khắp hoàn vũ. Tiếng quát này đến quá đột ngột, khiến người đời giật mình đến mức đứng không vững. Chế tài giả. Quá nhiều người nhìn lên trời, cũng quá nhiều người ho khan. Chủ tể của tiên giới thật là thú vị. Lúc trước động tĩnh lớn như vậy, thần sơn sụp đổ, vô vọng hải khô cạn, cũng không thấy người ló mặt ra. Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi, ngươi mới ngủ dậy sao? Vô đạo. Chúng thần nghiến răng nghiến lợi, con ngươi cũng đỏ ngầu như sắp nhỏ máu. Bọn họ thảm liệt đến thế này, chế tài giả của tiên giới khó mà chối bỏ trách nhiệm. Thân là chủ tể, nếu sớm ra tay, nếu sớm trừng phạt Triệu Vân, thì đâu ra cái mớ hỗn độn này? Bọn họ cực kỳ nghi ngờ, việc Triệu Vân biến mất khỏi không trung chính là do vô đạo dở trò. Đừng nói là họ, ngay cả Nguyệt Thần lúc này cũng nhìn về phía cổ tinh Niết Bàn. Chế tài giả mà, thân dung nhập vào đại càn khôn, nếu hắn ngấm ngầm dở trò, ngoài thượng thương ra thì không ai thấy được. Cái nồi này ta không gánh, chế tài giả của tiên giới chắp tay sau lưng. Có Nguyệt Thần ở đây, hoàn toàn có thể bảo vệ Triệu Vân bình an vô sự, cần gì hắn phải làm chuyện thừa thãi. Nói cho cùng, hắn không dám ra tay. Nếu thật sự cứu Triệu Vân, thượng thương chẳng phải sẽ giáng một đạo lôi đình đánh chết hắn sao? Tai nạn, bí pháp của Nguyệt Thần va chạm với sự biến động của đại càn khôn, chỉ là một tai nạn mà thôi. Tuần Tư Vũ Tệ, coi thường quy tắc, tự tiện nhúng tay vào chuyện thế gian, bọn ta nhất định sẽ cáo trạng lên thần thiên, khiến cho ngươi vĩnh thế bất đắc siêu sinh. Chúng thần nổi giận gầm lên như một bầy chó điên, tiếng gào rung trời chuyển đất, rõ ràng đã nhận ra vô đạo dở trò. Dở trò thì tốt thôi. Dở trò chắc chắn sẽ bị trừng phạt, còn Triệu Vân, độ kiếp ở vô vọng hải, hủy thần sơn, nhiễu loạn đại càn khôn của tiên giới. Hắn dù chết hay không cũng không thoát khỏi liên can, còn bọn họ, cùng lắm chỉ là một đám tòng phạm. Cáo, cứ việc cáo. Chế tài giả chẳng thèm để ý, sắp thoái vị rồi, rõ ràng đã có dấu hiệu muốn buông xuôi. Nếu không phải sợ bị thượng thương trừng phạt mà mất mạng, hắn chắc chắn sẽ tiễn cả đám thần minh kia xuống hoàng tuyền. Lúc này ư? Hắn cứ chờ là được, thân là chủ tể tiên giới, hắn có sai sót là chắc chắn, nhưng tội không đáng chết. Đi! Chúng thần rút lui, mang theo vẻ mặt dữ tợn, cũng mang theo một bụng lửa giận rút đi. Kế hoạch lần này lại thất bại thảm hại, không những không giết được Triệu Vân mà còn tổn thất nặng nề. Thần giới chắc chắn là không về được rồi, trước hết phải tìm một nơi dưỡng thương, việc này rất cần thiết. Nhưng, chuyện này chưa xong đâu, bọn họ nói được làm được, nhất định sẽ đi cáo trạng chế tài giả của tiên giới. Đi đâu? Viên thần xách cây gậy sắt, định lao ra khỏi hư vô, rõ ràng là đánh chưa đã. Muốn chết à? Thần Minh đồng bọn và Thương Miểu lão thần một trái một phải, kéo hắn lại. Từ muốn chết này dùng rất hay, không một cường giả nào của thần triều phản bác, dù cho chúng thần đã bị sét đánh, dù tổn thất nặng nề, nhưng nội tình vẫn còn đó, nếu thật sự liều chết chính diện, cho dù có nguyệt thần tham chiến, bọn họ cũng sẽ bị giết đến toàn quân bị diệt. Cho nên, trước hết phải lớn mạnh bản thân mới là vương đạo. Nếu thật sự muốn đánh, cũng phải có đội hình tương xứng mới được. Nói đến việc lớn mạnh bản thân, tình hình của tiên giới hiện nay dường như có lợi hơn cho thần triều của họ, bởi vì thông đạo tiên thần đã sụp đổ, các đại lão của thế lực đối địch ở thần giới trong thời gian ngắn không thể xuống được. Điều đó có nghĩa là, đám con hoang của Thái Thượng Thiên Tôn, trong một thời gian rất dài, sẽ không có viện quân. Không có viện quân thì dễ nói rồi, thần triều có thể đánh tan từng người một, cho chúng một trận đóng cửa đánh chó. Lên không được thần giới, xuống không xong phàm trần, xem các ngươi chạy đi đâu. Hắn ở đâu? Nguyệt thần hỏi, người được hỏi là chế tài giả của tiên giới. Ở một nơi tốt. Vô đạo không nói rõ, lại úp mở. Thấy Nguyệt thần vẫn nhìn chằm chằm về phía này, hắn mới nói thêm nửa câu, yên tâm, không chết được đâu. Chỉ phương hướng, ta đi tìm. Lúc cần về, tự khắc sẽ về. Chế tài giả của tiên giới ung dung nói. Nguyệt thần do dự một lúc, cuối cùng mới chậm rãi xoay người. Lời của chế tài giả có ẩn ý, không tiện nói rõ, điều chắc chắn là Triệu Vân không nguy hiểm đến tính mạng, như vậy, về chờ là được. Đi theo, các cường giả của thần triều nhìn lại lần cuối, tất cả đều ẩn mình trong hư vô mà đi. Đến tận lúc này, họ vẫn chưa hiện ra chân thân, nhưng tâm trạng lại vô cùng vui sướng. Tích đại chiêu vẫn phải là Triệu Vân. Trận chiến này đánh hai con mẹ nó thật, xong việc rồi. Hai bên đều đã rút lui, chỉ còn lại những người xem kịch, vẫn đứng ngây ra đó, đều cảm thấy chưa đã thèm. Vô Vọng Hải, một nơi thần thánh biết bao, trải qua một trận chiến loạn, lại chịu một trận thiên kiếp, đã bị hủy hoại hoàn toàn. Nhìn khắp bốn phía, đâu còn một ngọn núi nào nguyên vẹn. Cả đất trời chỉ còn lại một đống hoang tàn và đổ nát, cho đến tận lúc này, các vết nứt không gian vẫn đang tàn phá, có huyết vụ bay lượn, có ánh sáng khô héo lang thang, ngay cả những luồng sát khí còn sót lại cũng có thể chém chết một bán thần, rõ ràng đã trở thành một vùng cấm, không ai dám đặt chân vào. Hắn đã diệt bao nhiêu thần? Hồi lâu sau, mới có người hỏi. Tính cả La Sát, không nhiều không ít, vừa tròn 108 người. Đều là hảo hán cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.